Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 483. Tử Lầu khai trương. Đi vào phòng bếp, Trần Vũ lấy một ít tùy thân vũ trụ bài nguyên liệu nấu ăn, làm một đảo không tâm thức ăn, một đảo hâm lại thịt, một đảo phiên ra trứng gà canh, sau đó để cho Triệu Nhã Hinh món ăn bưng ra đi. Nhìn rất tinh xảo, nghe cũng rất muốn, chính là không biết này ba đạo thức ăn, dựa vào cái gì muốn bán hơn 20 ngàn. Vương Hằng đau lòng không dứt, miễn cưỡng cười vui nói, "A Khiết, ngươi nếm thử một chút." Trương Khiết cầm đũa lên, ăn một cây rau muống, mừng rỡ không thôi khen, "Quả ăn ngon rồi." Đến từ tùy thân vũ trụ nguyên liệu nấu ăn, cho dù là kém cỏi nhất, cũng không thiếu linh khí, vô luận là khẩu vị hay là mùi thơm, cũng so với kiếp trước giới lục sắc thức ăn, mạnh hơn ra hàng trăm hàng ngàn lần, coi như chỉ là linh khí ít nhất rau muống, thỉnh thoảng ăn nên làm ra, cũng có thể bách bệnh không nhiễm, thậm chí cường thân kiện thể, quá ăn ngon rồi. Đây là ta ăn rồi tối ăn ngon hâm lại thịt. Vương Hằng mừng rỡ không thôi nói, không trách giá cả đắt như vậy, nguyên lai mỹ vị như vậy. Trương Khiết phụ họa nói, quốc nội đắt tiền nhất thịt heo, hơn 1.900 viêm hoàng tiền một cân. Quốc nội đắt tiền nhất một viên quả vải, đánh ra 50 mấy vạn viêm hoàng tiền. Quốc nội đắt tiền nhất trứng luộc trong nước trà, một cái muốn bán hơn 10.000 viêm hoàng tiền. Trần Vũ cảm giác mình định giá cách không một chút nào đắt, không chỉ có không mắc, hơn nữa còn là vật siêu giá trị, có thể không phải sao? Nấu cơm dùng thước, đến từ tùy thân vũ trụ, làm đồ ăn dùng nguyên liệu nấu ăn, giống vậy lấy tự tùy thân vũ trụ. Phục vụ viên, cho chúng ta đánh 2 chén cơm. Vương Hằng la lên, tiên sinh, tử lâu chúng ta cơm 2.000 đồng tiền một chén. Triệu Nhã Hinh nhắc nhở, ừ, cho chúng ta tới 2 chén. Vương Hằng cố làm hào sảng nói, nguyên tưởng rằng ăn một bữa cơm, 1 tháng tiền lương còn dùng không xong, vậy mà muốn 2 chén cơm sau đó, 1 tháng tiền lương còn chưa đủ. Đây là ta ăn rồi tối ăn ngon cơm. Trương Khiết mừng không kể xiết khen, ừ, là thật ăn ngon. Vương Hằng tâm tình phức tạp nói, đậm đà mùi thơm, hướng 4 phía lan tràn ra. Triệu Nhã Hinh đám người nuốt nước miếng một cái, trên đường phố người đi đường, rối rít dừng bước lại, vẻ mặt hiếu kỳ đi vào. Phục vụ viên, một chàng thanh niên la lên, tiên sinh, đây là menu, ngươi cần gì không? Hàn Vũ Nhu cười hỏi, ta muốn một cái cơm xào trứng. Thanh niên nam tử nhìn một chút menu, cắn răng điểm một cái có thể đơn độc ăn. Được, chờ chốc lát, Hàn Vũ Nhu nói, rất nhiều người cũng thích thể diện, nữ nhân như thế, nam nhân cũng không ngoại lệ. Đi vào Trần Thị Tửu Lầu Nhân, xem qua menu sau đó, rất ít người xoay người đi, đa số người cũng lưu lại. Mê người vô cùng mùi thơm, để cho bọn họ nhịn đau gọi thức ăn. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số đều là ăn cơm xào trứng, một cái tiện nghi nhất thức ăn, giá bán cao đến 3.600, một cái thức ăn lại thêm một chén cơm, liền muốn 5.600, cùng với bị người coi thường, còn không bằng điểm một phần 5.000 đồng tiền cơm xào trứng. Chỉ chọn một cái thức ăn, gọi thêm một chén cơm, khó tránh khỏi bị người xem thường. Một mình ăn một cái cơm xào trứng, nhưng là một món rất bình thường chuyện. Đương nhiên, nếu như là những phú hào kia, dù là chỉ ăn một đạo không tâm thức ăn, người khác chỉ có thể cho là hắn tiết kiệm. Người bình thường cũng không giống nhau, người bình thường chỉ ăn một cái thức ăn, khó tránh khỏi lo lắng sẽ bị những người khác khinh bỉ. Một kẻ có tiền người cùng một cái người nghèo ở cùng một cái quán mì ăn giống vậy mù tạc, hai người tâm tính không hề cùng dạng, Người bình thường ăn mù tạc là nhét đầy cái bao tử. Người có tiền ăn mù tạc là trải nghiệm cuộc sống. Từ trên bản chất mà nói, ngoại trừ lúc ngủ sau khi, đại đa số người đều là người khác mà sống. Tại sao kiếm tiền? Có người vì người nhà, có người vì ăn ở. Bất kể là vì người nhà, vẫn là vì ăn ở, cũng là vì người khác mà sống. Vì người nhà quá tốt hơn, người được cố gắng kiếm tiền. Vì đi mua người khác đồ vật, người cũng phải đi kiếm tiền. Có người vì người bên cạnh, có người vì đồng tộc người. Tóm lại, chỉ có lúc ngủ sau khi, thời gian còn lại đều là bởi vì người khác mà làm việc. Dĩ nhiên cũng có thể nói là vì mình, vì người khác cái nhìn. Người rất cố gắng, vì cùng người khác giận dỗi. Người lựa chọn tự mình trụy lạc, chân chính không quan tâm những người khác nhân. Dù sao cũng phải mà nói ít lại càng ít. Toàn thế giới cũng không tìm tới mấy cái. Khí trời nóng bức thời điểm, người không nghĩ mặc quần áo. Chỉ vì bên ngoài có người, người không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo vào. Trời đông giá rét thời điểm, người nghĩ bọc chăn ra ngoài. Không muốn bị nhân thuyết tam đạo tứ, người chỉ có thể buông tha chăn. Một cái trứng luộc trong nước trà tại sao có thể bán hơn 10.000? Hoặc là vì giữa người và người tranh đua, hoặc bởi vì một ít người có tiền cũng không để bụng kia mấy chục ngàn đồng tiền. Cũng là không phải kia trứng luộc trong nước trà bản thân có thể đáng hơn 10.000. Bản thân giá trị không mắc đồ vật, cho nó giao phó cho một ít thêm giá trị, người giá cả là có thể tăng vọt thành thiên thượng vạn lần. Giá cao thịt heo như thế, thiên giới trứng luộc trong nước trà cũng không ngoại lệ. Đại đa số đồ cổ giống như vậy. Thấy có rất nhiều người ở Trần Thị bên trong tửu lầu ăn cơm. Tân tiến tới đại đa số người, thấy trong thực đơn giá cả, vốn định xoay người rời đi, lại cảm thấy mất mặt mặt mũi, đau lòng không dứt ở tửu lầu ăn một bữa. Quá ăn ngon rồi, so với sơn chân hải vị còn phải ăn ngon mấy trăm lần. Quá mắc, tiêu phí không nổi, sau này không bao giờ nữa tiến vào. 360 triệu ngũ vị canh, có mấy người ăn nổi? Chịu ăn, rời ạ, một mâm cơm xào trứng sẽ dùng 1/3 tiền lương, tháng này làm sao mà qua nổi à? Nếu như công ty cơm tất niên, có thể ở nơi này ăn một bữa là tốt. Đều nói xa hoa bữa ăn Tây vật giá cao, ngôi tửu lâu này tiêu phí càng là cao tới đáng sợ. Trong tửu lâu thực khách, tâm tình hết sức phức tạp, vừa đối thức ăn cảm thấy hài lòng, rồi hướng thức ăn giá cả cảm thấy đau lòng. Đường Nhã Hinh, thời gian không sai biệt lắm, tạm ngừng dẹp tiệm, đợi một hồi ta muốn đi bờ biển câu cá. Trần Vũ nói, ông chủ, làm ăn tốt như vậy, bây giờ mới 12 điểm, quan môn có phải hay không là quá sớm? Vu Lị Lị hỏi, ta là tửu lầu ông chủ, ta muốn lúc nào quan môn, liền lúc nào quan môn. Trần Vũ tự do phóng khoáng nói. Đường Nhã Hinh đám người không lời chống đỡ. Các nàng chỉ là phục vụ viên. Trong thời gian làm việc, ông chủ định đoạt, chờ trong tửu lầu khách nhân toàn bộ sau khi rời đi, lại khiến người ta quét dọn một chút vệ sinh. Trần Vũ nói, tan việc, ngày mai trước 10 giờ tới. Vô cớ tới trễ một lần trừ 200. Ừ, tứ nữ gật đầu đáp ứng. Nắm đồ vật rời đi. Hơn 2 giờ buôn bán ngạch, lại có 50 mấy vạn. Không biết ngày mai có thể bán bao nhiêu. Nhìn một chút chuyển tiền ghi chép, Trần Vũ đóng kỹ đại môn, lái xe đi bờ biển. Còn giống như kém một chiếc du thuyền, có muốn hay không đi mua một chiếc đây? Nhìn một chút tình tiết phức tạp biển khơi, Trần Vũ vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở bờ biển câu cá. Sau 2 giờ, hắn nắm cần câu trở lại, lái xe đi mua một cái chiếc du thuyền. Lười làm chứng Trần Vũ, dùng thần thức làm thủ tục tương quan. Sau đó lái xe trở lại biệt thự, xuất ra Đông Hải Long Vương ngao quảng thịt, làm thêm vài bản thịt rồng, lại dùng tùy thân trong vũ trụ, sản xuất với tiên giới gạo, nấu một ít thơm ngát cơm, ăn ngốn nghiến ăn một bữa cơm tối, tiêu tiền bình phục sôi sùng sục nhiệt huyết, giặt sạch một cái tắm nước nóng. Trần Vũ nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.